Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 198, quay về Lam Tinh. Lão Hoa mấy người thậm chí vận dụng quyền lực trong tay đi giúp Thiên Mạt tìm thuốc, kết quả y nguyên không làm nên chuyện gì. Cũng may Trình Thụ khoảng thời gian này có kỳ ngộ, kế thừa một vị cổ y tiên truyền thừa, lại phối hợp bên trên hắn tự thân điều khiển thực vật năng lực. Quả thực là như hổ thêm cánh. Hắn dùng năng lực của mình, ngạnh sinh sinh dùng rất nhiều phổ thông dược liệu bồi dưỡng được linh dược. Lúc này mới chậm lại Thiên Mạt bệnh tình chuyển biến xấu. Chỉ là, ai đều không nghĩ tới, gần nhất khoảng thời gian này, Thiên Mạt bệnh tình phảng phất bạo phát, càng ngày càng nghiêm trọng. Đến hôm trước thời điểm, Thiên Mạt cơ hồ liền không có lại tỉnh lại qua. Lúc ấy lực chú ý của mọi người đều tại Thiên Mạt trên thân, không ai chú ý tới. Từ không thích xen vào việc của người khác, Dương Long dĩ nhiên lặng yên không tiếng động ly khai 2 ngày. Sau đó liền mang về đại lượng linh chu bảo dược. Chỉ là Macedonia đế quốc đại quân cũng tới. Đến lúc này, Mã Phong cùng Cổ Khê đều đem sự tình đoán cái đại khái. Cổ Khê rơi xuống Xương Long bên người, rất muốn trách cứ 2 câu, kết quả nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng Cổ Khê thở dài nói, ngươi làm việc liền không thể là cả nhân tộc suy tính một chút à. Ngươi cái này nháo trò, Lam Tinh đều muốn đi theo gặp nạn. Xương Long xem thường mà nói, ta thần phục chính là Giang Ly, không phải Lam Tinh, cũng không phải là loài người. Mục tiêu của ta là bảo hộ Thiên Mạt, không phải Lam Tinh, không phải nhân loại. Nếu như hy sinh toàn bộ Lam Tinh cùng nhân loại có thể cứu Thiên Mạt, ta hiện tại liền nổ Lam Tinh, tàn sát nhân loại. Ngươi, Cổ Khê khí ra mặt biến thành màu đen, cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải biết ngươi là lãnh huyết ác ma không phải nhân loại, ta thật muốn bóp chết ngươi. Dương Long một mặt muốn ăn đòn nhìn xem Cổ Khê nói, ngươi đánh không lại ta. Cổ Khê triệt để bó tay rồi, cuối cùng giận dữ dậm chân một cái nói, ngươi, đáng đời cùng ngươi gia chủ tử đồng dạng, đánh cả một đời lưu manh. Dương Long lý trực khí tráng nói, hắn biết, ta sẽ không. Ta muốn tìm thời điểm, đánh cho bất tỉnh trực tiếp gánh trở về. Cổ Khê, A còng thăng đô la thăng. Thật lâu Cổ Khê biệt xuất một câu, ta chán ghét ác ma. Kết quả, Cổ Khê trên trán bầu trời đen. Cổ Khê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khiêng cây gậy lớn kim thiềm, thân cao 100 mét núi đá người khổng lồ, dài mấy chục mét lớn con kiến, như là tiểu long giống nhau rắn 3 đầu đều bu lại, từng cái ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Cổ Khê, A còng phần trăm và phần trăm. Ngay tại Cổ Khê lúng túng thời điểm, nơi xa đại quân đã càng ngày càng gần. Cây già ác ma nói, bọn hắn tới, chuẩn bị nghênh chiến đi. Kim Thiềm cười lớn một tiếng, nhảy lên lầu chót, hắc hắc nói, thực lực đề thăng lâu như vậy, còn chưa từng đánh nhau bao giờ đâu. Lần này, chúng ta làm cái thoải mái. Đại thụ ác ma mở ra tán cây, như là thép như sắt thép lá cây đem toàn bộ tiểu khu bảo vệ. Đỗ Hiểu Linh cùng Trần Nhã cũng đi tới, bất quá bị Xương Long ngăn cản. Làm gì, xem thường người a? Đỗ Hiểu Linh ưỡn ngực một cái, lực áp bách 10 phần nhìn xem Xương Long. Xương Long nói, nam nhân đánh nhau, nữ nhân nhìn xem. Đỗ Hiểu Linh còn muốn nói điều gì, Xương Long nói bổ sung, trong nhà phải có người bảo hộ Thiên Mạt. Đỗ Hiểu Linh lập tức ngậm miệng. Trần Nhã dặn dò, bảo vệ tốt chính mình. Xương Long gật đầu nói, yên tâm đi, ta dám đào bọn hắn hoàng cung bảo khố, liền không sợ bọn họ đuổi theo. Thế nhưng là, nhiều như vậy quân đội, ngươi xác định ngươi có thể làm? Cổ Khê lo lắng. Xương Long cười nói, yên tâm. Đang khi nói chuyện, Sương Long cũng đã nhảy lên không trung, đứng ở cây già ác ma tán cây phía trên, chắp hai tay sau lưng xa nhìn phương xa. Phương xa, đại quân đen nghịt vô thiên cái địa đánh tới. Các tự tay chế tạo quân đội, kỷ luật nhất thiết phải nghiêm minh. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ người nào nhiều lời. Bộ pháp đều nhịp, hơn triệu quân đội hành động liền giống như một người. Túc sát chi khí như là sóng lớn đột kích, dù là còn chưa tới, nhưng cũng áp người không thở nổi. Đối mặt dạng này một nhánh đại quân, cho dù là Nam Lư tiểu khu đại ác ma nhóm cũng không thể không trận địa sẵn sàng. Đúng lúc này, trong đại quân xuất hiện mấy thân ảnh, có nam có nữ, toàn đều mang mặt nạ. Nhìn thấy những này người, Sương Long lông mày cuối cùng nhíu lại. Cùng ba quốc gia khai chiến, lại còn có thể phái ra bốn tên kỵ sĩ bàn tròn đến bên này. Macedonia đế quốc thật đúng là khinh thường a. Đừng nói bọn hắn, ta hiện tại cảm giác cho chúng ta nhờ lớn. Nguyên vốn cho rằng ba đại đế quốc vây công Macedonia, bọn hắn không có nhiều người có thể tới. Hiện tại xem ra, chúng ta xem thường bọn họ. Kim Thiềm liếm môi một cái. Trên nhất nói sợ, nhưng là trong tay bổng tử đã không nhịn được quơ múa. Quản hắn là cái gì? Giết lại nói, lớn con kiến rất ít nói chuyện. Lần này mở miệng, mười phần quả quyết dứt khoát. Núi đá người khổng lồ nói, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là chúng ta còn gánh vác được. Các huynh đệ, chuẩn bị, núi đá người khổng lồ một tiếng giống. Nam Lư tiểu khu đại ác ma nhóm tất cả đều hai mắt xích hồng, biến đến vô cùng hưng phấn lên. Nơi xa đại quân cuồn cuộn mà đến, liền tại bọn hắn nhanh muốn đến Nam Lư tiểu khu thời điểm, một cái chân to nha tử từ trên trời giáng xuống. Oanh, cái này chân to vô cùng to lớn, giống như sơn nhạc giáng lâm nện ở giữa hải dương. Mà Macedonia đế quốc chiến sĩ thì như là bên trong đại dương kia bão đoàn cá con, trực tiếp bị một cước này dẫm nổ, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, tàn chi đoạn thể mạn thiên phi vũ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thấy cảnh này, Sương Long bọn người ngây ngẩn cả người. Kim Thiềm nhếch nhếch miệng nói, ta dựa vào, mạnh như vậy, sẽ không phải là lão đại trở lại đi. Một nhóm đại cáp đồ chó con bò lên lầu chót, nghe được cái này lời nói thẳng lắc đầu. Những này chó mũi chó mười phần linh mẫn, vừa ngửi liền biết, cái kia chân to không thuộc về Giang Ly. Cười to một tiếng truyền đến, cứt chó vực ngoại hung hiểm, bất quá là một nhóm gà đất chó sành mà thôi. Như thế yếu đuối phế vật, cũng có thể tạo thành quân đội, thật là tức cười. Người nào dám can đảm tập kích Macedonia đế quốc đại quân? Macedonia đế quốc ngay trong đại quân có người gầm thét. Một tên thân xuyên màu xanh sẫm khôi giáp nam tử đi ra. Hắn mỗi bước ra một bước, liền có một viên thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là cầu thang giống nhau đem hắn đưa lên thiên không. Lúc này mọi người mới thuận theo chân to đi lên nhìn lại. Chỉ thấy dưới tầng mây chỉ có một cái chân to nha tử. Bất quá lập tức ô vân liền tàn, lộ ra một tên bụng lớn tiện tiện khôi ngô tráng hán đến. Người này hai tay mang theo hai thanh chùy sắt lớn, một đôi mắt giống như tinh thần, miệng rộng một phát, thôn vân thổ vụ, khí thế vô cùng dọa người. Ngươi, là ai? Rừng rậm kỵ sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này người khổng lồ. Người khổng lồ khinh miệt quét liếc mắt đối phương nói, sâu kiến, nghe cho kỹ, ta chính là tiên giới cự linh thần là vậy. Hôm nay đến Lam Tinh diệt nhân tộc một mạch, ai cản ta thì phải chết. Nghe được cái này lời nói, Mã Phong, Cổ Khê, cùng ở xa phương Bắc thủ đô Lão Hoa, Mao Bất Bình mấy người nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Bọn hắn mặc dù không có đi qua phương Đông, nhưng là bọn hắn theo bản năng đem cự linh thần cùng nguyên bản thiên thần liên hệ đến cùng một chỗ. Mã Phong ngưng trọng nói, sau lưng của nó chẳng lẽ là thiên đình? Bởi vì chúng ta diệt nó, sở dĩ thiên đình giáng lâm muốn diệt chúng ta. Cổ Khê gật đầu, đây là bọn hắn hiện tại có thể nghĩ tới khả năng duy nhất. Cự Linh Thần nhìn về phía Lam Tinh bên này, nhìn lại Macedonia đế quốc bên này, bỗng nhiên giữ tợn cười. Cùng một bầy kiến hôi có cái gì tốt nói? Hôm nay ở đây sâu kiến, đều, được, chết. Rừng rậm kỵ sĩ lạnh hừ một tiếng, hai tay mở ra, trên thân khôi giáp nháy mắt nổ tung hóa thành vô số lục quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Trong rừng rậm đại thụ, cỏ dài, hoa tươi, dây leo đồng thời căng vọt, lẫn nhau quay quanh nối liền với nhau, cuối cùng hợp thành một cái so cự linh thần nhỏ một vòng thực vật người khổng lồ. Rừng rậm kỵ sĩ dung nhập trong đó. Lạnh lùng nhìn xem cự linh thần nói, ngươi nói tiên giới, thần linh, ta không biết, nhưng là, mạo phạm Macedonia đế quốc, chết, rừng rậm kỳ thật thao túng đại thụ trực tiếp một quyền đánh tới. Cự linh thần khinh miệt nhìn xem rừng rậm kỵ sĩ, như thế bậc thấp năng lượng vận dụng, ngươi dùng tới giết ta, oanh. Rừng rậm kỵ sĩ đầu gỗ nắm đấm đánh vào cự linh thần trên lồng ngực. Nhưng mà cự linh thần lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn khôi giáp bên trên thậm chí không có để lại một tia vết cắt. Rừng rậm kỵ sĩ chấn kinh. Như thế kiên cố. Lại đến, rừng rậm kỵ sĩ song quyền vòng đứng lên. Đối với cự linh thần dừng lại đánh tung. Nhưng mà cự linh thần liền như là một bức tường. Đứng tại cái kia không nhúc nhích tí nào, mặc cho rừng rậm kỵ sĩ như thế nào công kích, đều là vô hiệu, không có khả năng, rừng rậm lớn bàn kéo, rừng rậm kỵ sĩ song quyền nện ở đại địa phía trên. Phạm vi 10 vạn dặm cây cối nháy mắt bị kích hoạt, hóa thành từng cây dây leo xông lên vòm trời, đem cự linh thần từng vòng cuốn lại. Những này dây leo như cùng một cái con mãng xà, bắt đầu dùng sức rảo sát, nhưng mà vô luận rừng rậm kỵ sĩ như thế nào thôi động lực lượng. Những này dây leo đều không thể đem cự linh thần khuấy động một phân một hào. Không có khả năng, thế gian làm sao sẽ có cường đại như thế người. Rừng rậm kỵ sĩ y nguyên không cam tâm, lần nữa kéo theo lực lượng, muốn bộc phát, đúng lúc này. Cự linh thần động, hơi khẽ nâng lên một cái tay, sở hữu dây leo toàn bộ đứt gãy, truy sát lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh tương đương, rừng rậm kỵ sĩ biến thành thực vật người khổng lồ bị thiết truy một kích đập vỡ nát. Ẩn thân tại thực vật người khổng lồ tâm miệng rừng rậm kỵ sĩ vội vàng chạy trốn ra ngoài. Kết quả thiết truy thuận thế mà xuống, phù một tiếng. Rừng rậm kỵ sĩ tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ. Chết, Slavenian, Cát Ân, gia hỏa này không là phàm nhân. Rút lui, một mực đứng ở đằng xa không nhúc nhích Merlin đại vu sư hạ lệnh. Hắn là kỵ sĩ bàn tròn bên trong duy nhất phù thủy. Kế thừa thượng cổ đạo thống hắn, một đôi mắt nghe nói có thể đoán trước tương lai từng tia từng sợi. Cát Ân danh xưng trí tuệ kỵ sĩ, là sở hữu kỵ sĩ ở trong túi khôn. Hắn 10 phần quả quyết, trực tiếp chào hỏi Slavonian kỵ sĩ mang theo những người khác lập tức rút lui. Cái này liền muốn đi rồi. Ta, còn không có chơi chán đâu. Cự linh thần quay đầu nhìn về phía dưới chân như là con kiến dọn nhà. Giống nhau Macedonia đế quốc đại quân, giữ tợn cười nói. Các ngươi đi, để ta chặn lại hắn. Kiên trì một giờ, chúng ta còn có đường sống. Đại vu sư hai mắt chảy máu nói. Cát Ân nói, Merlin đại vu sư, ngươi nhìn thấy cái gì? Merlin lắc đầu, dính đến tồn tại quá mức đáng sợ. Ta thấy không rõ, nhưng là ta thấy được hy vọng. Các ngươi mang người tốc độ rút lui. Ta đến ngăn lại hắn. Đang khi nói chuyện. Merlin trong tay ma trượng hướng trên mặt đất cắm xuống. Hai mắt tách ra từng đạo bạch quang. Trong bạch quang, một đạo cùng hắn giống nhau như đúc lão nhân đi ra. Chỉ bất quá hắn xuyên không phải Merlin đại vu sư áo bào đen, mà là một thân bạch bào. Hắn tóc trắng, mày trắng, bạch bào, toàn thân giống như tắm rửa dưới ánh mặt trời, vô cùng thần thánh, thần lực. Merlin đại vu sư năng lượng hấp dẫn cự linh thần chú ý. Cự linh thần nhiều hứng thú nhìn xem Merlin đại vu sư, sau đó lắc đầu nói, không phải thần lực, là một loại thú vị lực lượng, các ngươi tại mô phỏng phương pháp tu hành. Không đúng, đây chính là một loại phương pháp tu hành, chẳng lẽ là phương Đông người đem phương pháp tu hành truyền đến vực ngoại rồi? Bọn hắn thật đúng là ngoài dự liệu a. Tại phương Đông môn phái góc nhìn dưới, riêng phần mình công pháp đều là bí mà không thủ, các ngươi lại có thể học được. Cự linh thần nói nhỏ nói lời nói, đồng thời một cái đại thủ chộp tới Merlin đại vu sư. Merlin đại vu sư chậm rãi ngẩng đầu lên, bạch bào cũng đi theo ngẩng đầu lên, hai đôi mắt đồng thời bắn ra một đạo bạch quang, oanh một tiếng bắn tại cự linh thần con ngươi bên trên. Cơ hồ là đồng thời, cự linh thần thân thể cứng ngắc ở, đi theo bạch bào đằng không mà lên, hóa là một đạo lưu quang chui vào cự linh thần trong mắt. Trong nháy mắt đó, Sương Long mấy người nhìn thấy cự linh thần ánh mắt thay đổi, trở nên cùng Merlin đại vu sư ánh mắt giống nhau như đúc. Điều khiển vẫn là đoạt xá, lão nhân này rất mạnh a. Kim Thiềm líu lưỡi nói, Sương Long gật đầu nói, đem tinh thần lực dung nhập thần lực bên trong, lẫn nhau liên lụy, điều khiển bị phụ thân sinh linh, vu thuật, quả nhiên đều rất tà môn. Nghe được cái này lời nói, vừa bên trên đồng dạng chơi vu thuật hàng đầu sư, cổ vương qua ô hừ hừ một tiếng nói, không phải vu thuật tà môn, là các ngươi không hiểu nó vận hành nguyên lý mà thôi. Vu thuật, từ xưa đến nay chính là đám người liên thủ, khiêu vũ câu thông thiên địa thủ đoạn. Ngươi xem một chút cái kia vu tự, ô, là thế nào viết, ngươi cẩn thận nếm một chút tự nhiên là đã hiểu. Vu múa câu thông thiên địa, dựa vào cũng không phải thể lực, mà là tinh thần lực, tín ngưỡng cùng linh hồn chi lực, kia là vu thuật hình thức ban đầu. Sở dĩ phàm là vu người, tinh thần lực đều sẽ thập phần cường đại, tự sau đó tới diễn sinh thần thông pháp môn, cũng đều cùng vu thuật có quan hệ. Sương Long nói, ngươi nói như vậy nhiều, nhưng là ngươi y nguyên rất yếu. Qua ô nghe vậy khi cái mũi đều sai lệch, thật muốn cho Sương Long một chân, đáng tiếc chơi không lại, chỉ có thể nhịn đi. Trên bầu trời, cự linh thần quay người đối với người phía dưới nhóm giống to, đồng thời một cái đại thủ vung vẩy tới, trực tiếp vòng quanh Macedonia đế quốc đại quân, liền muốn hướng nơi xa đưa tiễn. Đúng lúc này, cự linh thần ánh mắt hơi nháy mắt, Merlin đại vu sư sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, không. Chỉ thấy cự linh thần ánh mắt bên trong đều là vẻ đăm chiêu. Vốn là dùng xảo kình đưa tiễn Macedonia đế quốc đại quân đại thủ, tại thời khắc này đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Đại thủ quét ngang, từng mảnh Macedonia đế quốc nhân mã tại chỗ bị chụp thành thịt nát. Cự linh thần trở tay đập xuống đất. Oanh, đại địa vỡ vụn, đất đá sóng lớn phóng lên tận trời, càn quét tứ phương, tàn tạ đại đạo trật tự, phác họa thế giới biên giới. Thật đúng là yếu ớt a, ta thích loại cảm giác này. Cự linh thần cuồng tiếu bên trong, lại một cái tát vỗ xuống, đất đá sóng lớn ầm ầm khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, rừng rậm hóa thành đất bằng, đại sơn sụp đổ, dòng sông cuốn ngược, cảnh tượng giống như tận thế. Mắt thấy sóng xung kích càn quét hướng Tiêu Tương một góc, giờ khắc này Nam Lư tiểu khu đại ác ma nhóm không thể lại không động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,